Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192, mục lục chương xe lửa sơn màu xanh bị quan tài mặt như vậy một trình. Thẩm Mặc cũng không dám nói cái gì nữa làm đối phương không cần lo cho nói, Thẩm Mặc lấy ra một đống. Đóng dấu ra tới A4 giấy. Mặt trên tất cả đều là hắn thu thập lên về hiện thế thần quái truyền thuyết chuyện xưa, mỗi phân tư. Liệu thượng đều chia cắt một tấm hình, đệ nhất phúc là một mảnh rừng rậm, rậm rạp cây cối cả ngày che lấp mặt trời. Chặn ánh mặt trời có vẻ vô cùng âm trầm, mà nhìn kỹ, nơi xa cây cối thượng, giống như treo thứ gì. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó là từng khối thi thể. Đệ nhị phúc là một tòa đào. Một tòa thoạt nhìn không người trên đảo trồng chất đầy đất hoa hoa. Đệ tam phúc là một cái khách sạn. Chỉ có một phiến cửa sổ đèn là sáng lên. Một người đứng ở cửa sổ. Pha lê thượng lại ánh hai chương người mặt. Đệ tứ phúc là một cái đen như mực quân doanh. Thoạt nhìn hoang phế thật lâu bộ dáng. Quân doanh trước đất trống thượng lập vô số mộ bia. Thứ năm phúc là một cái bệnh viện. Một loạt màu trắng trên giường nằm một đám người. Mỗi người trên mặt biểu tình đều thực quỷ dị. Thứ sáu phân tư liệu là một cái thật dài bị hắc ảnh bao phủ đang ở tiến lên đoàn tàu. Kỳ thật này mấy phân tư liệu đều là trải qua xóa thuyền lưu lại tử vong chuyện xưa. Trải qua này đó quỷ giới Thẩm Mặc phát hiện quỷ giới là hiện thế chiết xạ bàn. Rất nhiều quỷ dị tồn tại đều cùng hiện thực sự kiện thoát ly không được quan hệ, mặt khác quỷ thủ. Phỏng chừng cũng cảm giác được. Cho nên mới có như vậy nhiều người y theo thần quái sự kiện mưu toan làm ra quỷ giới tới. Đương một cái tạo giới chủ mà không phải tùy ý quỷ giới đùa bỡn quỷ thủ. Chính là lần trước tàu biển chở khách chạy định kỳ sự kiện liền đánh bọn họ một cái bàn tay. Quỷ giới tồn tại căn bản không phải nhân lực có thể chống chọi, Thẩm Mặc nhìn đẩy cửa mà nhập nam. Nhân, trong lòng có một cái ý tưởng, cái này là bởi vì quan tài mặt tồn tại mà đầy diễn ra tới tất cả mọi. Người tưởng sai rồi, thì thật quỷ giới chúng nó bản thân chính là chân thật thế giới, cỡ nào vớ vẩn. Cái kia có thể vô hạn tuần hoàn thế giới. Cái kia có thể tùy ý phá hư thế giới. Cái kia có thể quá quan lúc sau liền biến mất không thấy thế giới. Thế nhưng mỗi một cái đều là chân thật tồn tại thế giới, bởi vì không có người biết quan tài mặt tồn tại, cho nên không có người biết, mỗi một con quỷ thế nhưng đều là chân thật tồn tại. Cho nên quỷ giới, căn bản là không phải bọn họ một đám quỷ thủ có thể mưu toan khống chế tồn tại. Thử hỏi có ai, có thể đi khống chế một cái thế giới? Giang Linh Cữu đi vào tới thời điểm vừa vặn nhìn đến tiểu thanh niên trước mặt mở ra đóng dấu ra. Tới đồ vật, vài bước nhưng sát mà nhướng mày, Thẩm Mặc quay đầu, cảm thấy chính mình không có quyền lợi như vậy. Hỏi quan tài mặt, Giang Linh Cữu nhìn thanh niên biểu tình, liền biết đối phương có vấn đề muốn hỏi hắn, thanh niên há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là nói, ngươi, có phải hay không có rất nhiều sự tình không có cùng ta nói? Nam nhân híp mắt, ngươi chỉ sự tình gì? Tiểu thanh niên thông minh lên là thật sự nhạy bén, hắn không nghĩ đối phương bởi vậy sinh ra ngăn. Cách đến gần hai bước, ta biết đến sự tình quá nhiều, không biết sự tình cũng rất nhiều. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, Thẩm Mặc cơ hồ ngửi được đối phương trên người hương vị. Cặp kia đen nhánh đôi mắt trầm tĩnh như nước lặng, nếu có thể Giang Linh Cữu không nghĩ tiểu thanh. Niên đi tra nhiều như vậy, cũng không nghĩ đối phương cùng quỷ giới có quá nhiều liên lụy, hắn chỉ nghĩ làm đối phương hạnh phúc. Thẩm Mặc trước nay không hiểu được đối phương ý tưởng, trước kia cảm thấy là đối phương sống lâu lắm duyên cớ. Cho nên người khác nhìn không thấu người nam nhân này ý tưởng. Hiện tại mới biết được, thì thật là bởi vì đối phương thân phận thật sự, chỉ cần ngươi nghĩ đến hỏi ta. Ta đều nói cho ngươi, hắn có thể tưởng tượng, nếu không phải đáy biển sự kiện bức bách, quan tài mặt đến bây giờ cũng sẽ không nói cho hắn. Tựa như hắn nói, chỉ cần ngươi đã hỏi tới, hắn liền nói, Thẩm Mặc hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận. Quan tài mặt thân thể sẽ phục hồi như cũ căn bản không phải ra quỷ giới nguyện vọng cho phép. từ đầu đến cuối, hắn chưa từng có xem qua quan tài mà tiếp xúc qua quỷ nói ra qua câu nói kia. Như vậy cường đại người, từ Hoa Hồng Viên đến Hải Dương, lại trước nay không có chính mình tiếp xúc qua quỷ nói câu nói kia. Rõ ràng chỉ cần hắn nói, tất cả mọi người có thể được cứu vớt, sở hữu không hợp lý địa phương đều được đến giải thích. Không phải không nghĩ, quan tài mặt thân phận căn bản là vô dụng. Hắn nói câu nói kia cũng cứu không được bất luận cái gì một cái quỷ thủ quỷ giới quy tắc. Trước nay liền không phải nhằm vào Giang Linh Cữu. Giang Linh Cữu trên người miệng vết thương, cũng không phải quỷ giới nguyện vọng cho phép. Từ đầu đến cuối, quan tài mặt chưa từng có chính miệng thừa nhận quá. Nếu hắn có nguyện vọng nói, Thẩm Mặc cảm thấy cũng nên là tìm được quỷ môn, hắn miệng vết thương là biến thành quỷ lúc sau lại. Ra quỷ giới hóa người khép lại, giống như là lần lượt tân sinh thân thể, tự nhiên có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, mà rất nhiều lần. Giang Linh Cữu đều bị trọng thương, bao gồm ở Tây Hạ Hoàng Lăng bên trong, Trương Thần bọn họ nói là bị quan tài mặt cứu. Hiện tại hồi tưởng lên, Giang Linh Cữu ở bọn họ sau khi ra ngoài khẳng định ở Hoàng Lăng hóa quá quỷ. Hắn là ra quá quỷ giới thành nhân sau cứu Trương Thần. Giang Linh Cữu nhìn tiểu thanh niên liền biết hắn nếu đã biết sớm muộn gì sẽ nghĩ đến một ít không hợp lý địa phương, nhưng hắn nguyên bản làm này hết thảy chính là không hy vọng thanh niên hiểu biết quá nhiều thờ. Dài, biết quá nhiều người sẽ không hạnh phúc. Trương Thần điện thoại ở ngay lúc này đánh tiến vào, yên lặng, ta mua vé máy bay trở về, hắn vẫn là không yên tâm. Không biết vì cái gì, Triệu gia bọn họ lâu như vậy không trở về làm hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Thẩm Mặc nghĩ, đến ám võng đám kia người không, người tốt nhất không cần ngồi máy bay. Trương Thần ở kia đoan hắc hắc cười, ta biết đến nỗi như thế nào trở về, Trương Thần không có nói, Thẩm Mặc cũng không hỏi. Thông qua Internet liên tiếp thông tin ở ngay lúc này đều làm cho bọn họ nhiều hơn đề phòng. Mỗi hai ngày Trương Thần thật sự gõ vang lên Thẩm Mặc ra đại môn. Thẩm Mặc nhìn cửa phong trần phác phác, Trương Thần vội vàng làm người tiến vào. Trương Thần còn nhớ rõ cửa thay đổi thủy bảo an. Ngươi thật sự đem ta cho ngươi mấy người kia đều an bài cấp cái kia nhà giàu nữ. Thẩm Mặc gật đầu, cho người ta lấy dép lê, ai ra. Ngươi sẽ không coi trọng nhân ra đi, Trương Thần nửa nói giỡn địa đạo. Mới vừa nói xong thư phòng môn mở ra, liền đối thượng nam nhân tối tăm mặt Trương Thần. Trương Thần nhìn Thẩm Mặc sửa sang lại ra tới tư liệu. Một chương chương lật qua đi liền nói. Ngươi tính toán đem này tờ giấy tệ mang tiến quỷ giới. Ân, Thẩm Mặc gật đầu cầm một lọ thủy, bằng không đặt ở ai trên người đều là một cái bomber siêu. Trương Thần cầm kia tờ giấy tệ lăn qua, lộn lại mà xem, vẻ ngoài thoạt nhìn chính là bình thường giấy sao. Thẩm Mặc đem thủy bát đến giấy sao thượng, đường thủy sũng nước tiền giấy. Thẩm Mặc lại mở ra di động tự mang đèn pin, ánh đèn chiếu vào tiền giấy thượng. Liền xuất hiện thần kỳ một màn, chỉ thấy tiền giấy thượng rậm rạp, trải rộng không đếm được thật nhỏ kim sắc điểm nhỏ, cái này là. Hẳn là thu nhỏ lại bản tự, hẳn là. Trương Thần ngẩng đầu, ân, ta không thấy. Thẩm Mặc thu hồi di động, tựa như quan tài mặt nói, có một số việc không nên hắn biết đến, xác thật không cần đi tìm hiểu. Đương ngươi hiểu được càng nhiều thời điểm, thế giới liền cho ngươi xem tới rồi càng nhiều sương mù. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được thế giới cuối rốt cuộc ở nơi nào, vậy ngươi hiện tại tính thế nào? Ngoặc kép, ở phương Bắc độ ấm thấp đến dưới 0.3 độ thời điểm. Ba người trên lưng ba lô ngồi trên Nam Hạ xe lửa, đây là sớm nhất niên đại lưu lại xe lửa sơn màu xanh, 22 hình hệ liệt xe khách sinh sản lượng lớn nhất. Không tăng tốc lục ra xe lại có thể xưng là chậm xe lửa hoặc giúp đỡ người nghèo đoàn tàu. Từ Thẩm Mặc có tiền về sau, hắn đã thật lâu không ngồi quá như vậy đoàn tàu, vừa đi gần xe lửa liền có một cổ khó nghe hơi thở. Như là hãn vị hỗn loạn lạn xú vị hỗn dầu máy cùng nước sát trùng hương vị. Lộn xộn ở bên nhau lệnh người buồn nôn, hiện tại ly xuân vận thời gian còn sớm. xe lửa người trên cũng coi như không thượng nhiều. Nhưng là ngồi này chiếc xe người nhiều là vì tỉnh tiền bên ngoài làm công nông dân. Thẩm Mặc ba người đi vào cho dù là thay đổi một thân giả dạng Trương Thần đều làm dễ trang như cũ. Thực chói mắt, ngươi nói ám võng người sẽ theo kịp sao? Thẩm Mặc lắc đầu, không biết, nhưng là đối phương nhất định sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn đem đồ vật mang tiến quỷ giới. Làm Trương Thần lo lắng chính là Thẩm Mặc nếu là làm như vậy có thể hay không cùng ám võng đối nghịch. Phải biết rằng ở hiện giờ xã hội chung, sở hữu hành động đều thoát ly không được internet cùng điện tử thiết bị, một cái ăn mặc hoa áo bông phụ nhân chính cầm di động ở gọi điện thoại, đấu đá lung tung mà đi phía trước đi một không cẩn thận thiếu chút nữa đụng vào đi ở cuối cùng nam nhân. Nam nhân dưới chân khẽ nhúc nhích, phụ nhân bởi vì thùng xe không xong trong tay điện thoại rời tay mà ra. Trương Thần trơ mắt nhìn di động ở không trung vẽ ra một cái đường parabol. Tiếp cận, rơi xuống nam nhân trong tay, giang trưởng lão đưa điện thoại di động để trở về. Phụ nhân mở ra khép lại cái nắp, vừa thấy màn hình mặt đều đen, ba người đi xa còn nghe được phụ nữ lại nhảy mắng. Này phá di động, như thế nào liền hỏng rồi? Trương Thần, ngạch, hắn thu hồi lời mở đầu. Xác thật là có một người không cần mấy thứ này, ba người mua chính là giường nằm. Từ nơi này đến Ngự Nhi Trung chuyển Lâm An, muốn 21 giờ 4 phút, lại từ Lâm An đến Ngự Nhi đánh xe 1 giờ tả hữu. Ba người đem hành lý phóng tới dưới giường, một loạt có 3 cái giường đệm, an toàn khởi kiến, Thẩm Mặc nằm ở trên cùng, Trương Thần nhất hạ phô, quan tài mặt ở đối diện trung phô. Thẩm Mặc muốn dẫm lên côn đi lên. Bò đến một nửa nhìn đến quan tài mặt liền tới đây, Thẩm Mặc dầu mông đột nhiên dừng một chút. Hắn nghĩ đến ở trong rừng rậm quan tài mặt sờ soạng hắn mông. Trương Thần ngồi ở hạ phô vừa nhấc đầu cũng hỏi, làm sao vậy, Nga, thứ này cũng sờ qua. Thẩm Mặc hắc mặt nói, không có việc gì. Hắn giường đệm phía dưới nằm một cái 50 tới tuổi nhỏ gầy nam nhân. Thẩm Mặc đi lên thời điểm đối phương đang ở đùa nghịch cái gì. Thẩm Mặc phát hiện là sớm nhất niên đại MP3, hắn đối diện giường đệm là trống không. Này vừa đứng là chạm cuối, nói không chừng người còn không có tới, thượng phô vị trí thực hẹp hòi. Thẩm Mặc thân cao nằm đi vào đừng nói ngồi dậy, liền đi vào đều là bò đi vào, một cái không chú ý chỉ cần ngẩng đầu liền sẽ đụng vào đỉnh chóp. Như vậy đừng nói có nguy hiểm nhảy dựng lên, chính là đi xuống đều gian nan. Ba người chung cũng chỉ có hắn này hình thể có thể nằm nằm. Chờ hắn đi vào thời điểm đối diện quan tài mặt nằm nghiêng trên giường trải lên đã không biết nhìn hắn bao lâu, sau đó hắn liền phát hiện quan tài mặt là thật sự cao. Như vậy nằm nghiêng một đôi chân khó khăn lắm đỉnh đến giường đuôi. Nhìn không sót gì dáng người đường cong làm hắn một cái nam đều thực hâm mộ thanh niên không biết. Hắn vô tình tầm mắt đã ở đối diện nhân tâm đầu thiêu một phen hỏa, giang linh cữu nhắm hai mắt. Lại, Thẩm Mặc ở xe lửa ầm vang trong tiếng chậm rãi ngủ, xe lửa trải qua một cái lại một cái đường hầm. Ánh sáng ở trước mắt, phóng ra ở đỉnh chóp, sáng tỏ lại ám, mơ mơ màng màng chung. Thẩm Mặc giống như nghe được Triệu Gia tiếng khóc, Triệu Gia có như vậy đã khóc sao? Hẳn là có, ở Ôn Tình sau khi mất tích. Thẩm Mặc mở to mắt, quan tài mặt đã không ở giường đệm thương. Thẩm Mặc lau một phen mặt, ngủ không nổi nữa, ra bên ngoài trước hoạt động nửa người dưới. Đương chân đạp lên côn thượng thời điểm Thẩm Mặc phát hiện chính mình tay ở phát run. Hắn biết kỳ thật trong tiềm thức, hắn ở lo lắng thái ca ba người an nguy, nếu mọi người đều biến mất. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đi bước một đi xuống dịch. Nhìn rỗng tuếch giường đệm Thẩm Mặc mở to hai mắt, Trương Thần đâu? Hướng bốn phía xem, sáu chương giường đệm, toàn bộ rỗng tuếch, hết chương.